Cực phẩm ở rể, chương 460. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 460, thân thể quản thanh hiền phía sau run lên, như bị sét đánh, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Ông ta đưa danh thiếp cho Triệu Trung Cát người ta không thèm nhận, ngược lại chạy đi chủ động đưa danh thiếp cho Lâm Vũ Ơn nữa. Ông ta đường đường là một bác sĩ lại chủ động đến nhờ việc người ta còn không thèm trả lời, mà Lâm Vũ lại khiên Triệu Trung Cát đích thân đến mời cậu ta về bệnh viện làm việc. Ông ta đứng ở chỗ cũ sững sờ, như bị giáng hai cái bạt tai, trên mặt đau nhức. Danh thiệp thì tôi nhận, nhưng chuyện công việc bỏ qua đi, không giàu gì ngài, tôi đã tự mở một y quán nhỏ. Lâm Vũ vô cùng cảm kích nhận danh thiệp, tiếp đó gật đầu tỏ ý xin lỗi Triệu Trung Cát, sau đó mang Lệ Chân Sinh rời đi. Anh là do Bộ trưởng Lữ giới thiệu đến. Triệu Trung Cát quay đầu lại liếc nhìn Quan Thanh Hiền, nhẹ nói. Bi thôi, cùng vào cùng tôi rồi nói. Vâng, vâng, Quan Thanh Hiền cung kính liên tục gật. Đầu, ông đã sớm biết người ở bệnh viện đa khoa quân khu rất kiều cách, không ngờ lại kiều cách như vậy, trong lòng ông đắng chát không nói thành lời, đồng thời vô cùng hoang mang, phó viện trưởng, kiều cách lớn như vậy, tại sao lại đối với Lâm Vũ cung kính như vậy? Sáng ngày thứ hai Lệ Chấn Sinh vừa mở cửa, Lâm Vũ liền đi y quán, hai người mặt đối. Mặt ngồi hết cả buổi sáng, kết quả một người bệnh cũng chẳng có. Lệ Chấn Sinh thở dài một hơi, tiên sinh, nếu cứ như thế này, thì y quán của chúng ta toang đây. Đừng lo lắng, Lệ đại ca, không phải như vậy mà, với người bình thường không có biểu hiện gì đặc biệt nhưng khi làm thành tích sẽ khiến mọi người kinh ngạc. Lâm Vũ cười nhạt không tự cao tìm ra cờ tướng liền gọi Lệ Chân Sinh đánh cờ. Kỹ năng đánh cờ của Lâm Vũ rất kém, nhưng Lệ Chấn Sinh còn kém hơn nữa, Lâm Vũ không để lại quân cờ để ăn của mình. Lần đầu tiên Lâm Vũ phát hiện ra rằng chơi cờ có thể thú vị như vậy. Trạng thái này tiếp tục trong 3-4 ngày, Lâm Vũ cũng chơi cờ tướng với Lệ Chân Sinh 3-4 ngày. Sáng thứ 7, thời tiết đặc biệt trong trẻo, Lâm Vũ và Lệ Chấn Sinh đang đánh cờ trên bàn, đột nhiên có 3 chiếc xe thương vụ màu đen chạy tới, kêu cót két rồi dừng lại ở công y quán. Sau đó mười mấy người trên 3 chiếc xe đi xuống, tất cả đều mặc áo đồng phục trung y màu be, trên ngực trái in chữ Thiên Thực Đường, màu vàng, một người đàn ông 40-50 tuổi trong đó sau khi bước xuống xe liên nhổ ra một ngụm đàm trên mặt đất ngẩng đầu lên nhìn lên bảng hiệu Hồi Sinh Đường, lạnh lùng nói. Hồi Sinh Đường, tôi sẽ lập tức làm cho nó biên thành Tìm Chê Đường. Cha, cha lần này phải thay ông chút giận cho đã đây. Lúc này, Vạn Hiểu Xuyên từ trên xe nhảy xuống. Người đàn ông trung niên là cha của Vạn Hiểu Xuyên, là con trai cả Vạn Sĩ Linh, Vạn Duy Vận cũng là người thừa kế của Thiên Thực Đường. Ông ta từ nhỏ đã theo cha học y thuật, ông ta thiên chất thông minh, nhạy bén hơn người, nên được đặt cho biệt danh là Tiểu Thần Đồng. Lần trước sau khi Vạn Sĩ Linh thua mất cửa hàng chính của Thực Thiên Đường, ông ngã bệnh nặng, Vạn Duy Vận luôn ở nhà chăm sóc cha, giờ cha ông đã khỏe hơn, ông liền có thời gian để đưa người đến tận nơi. Mau mau mau, nhắc cái bàn lên, lầy hết mọi thứ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Tiểu Xuyên vội vàng chào hỏi mọi người, từ trên xe lấy ra một ít bàn gập xếp thành một hàng, sau đó trải khăn trải bàn lên, tiếp đó một nhóm người từ trong xe lấy ra một túi lón thuốc dán thạch cao, mở miệng túi đã được cột chặt đồ ra bàn, đồng thời một tấm biển được đặt bên sảnh bàn, bên trên viết mấy chữ lớn, Thiên Thực Đường quan tâm. Đến những người bình thường, miếng dán giảm đau phát miễn phí. Cách chương.